mới gặp Đạt Ma bước chân vội vã đuổi tới trong núi. Chờ nhìn thấy đánh cờ hai người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự. Có việc gấp sao? Thế Tôn nói, Đạt Ma cúi đầu, truyền âm nhập mật. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngũ Tổ không thấy. Thế Tôn dừng tay lại bên trong động tác. Có phải hay không là Ngũ Tổ có việc ở bên ngoài trì hoãn? Gặp được Thế Tôn không kiêng kỵ Trương Bách Nhân, Đạt Ma cũng mở miệng nói, đệ tử cùng Ngũ Tổ có ước hẹn, tối nay muốn vào Tịnh Thổ giảng pháp. Bên trong vùng Tịnh Thổ pháp đàn, tín đồ đều đã tụ hội, Ngũ Tổ kiên quyết không có sai hẹn đạo lý. Lời vừa nói ra, Thế Tôn cau mày, nhắm mắt lại triển khai tuệ nhãn, nhưng là mông lung một mảnh, không gặp chút nào thiên cơ. Xảy ra vấn đề rồi. Nhìn cái kia trống rỗng thiên cơ, Thế Tôn trong lòng hồi hộp, một thanh âm vang lên. Theo lý thuyết Ngũ Tổ tu vi là bình phong không được Thế Tôn cảm ứng, nhưng hiện tại một mực Ngũ Tổ che mắt Thế Tôn cảm ứng. Phổ thiên bên dưới có thể bắt Ngũ Tổ người, sợ là chỉ có Đại Đô Đốc. Thế Tôn một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trước còn hiếu kỳ vì sao Trương Bách Nhân bỗng nhiên chạy đến nơi đây chơi cờ. Hóa ra là ở chỗ này chờ chính mình đây. Trương Bách Nhân ngón tay đập quân cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái kia ngược lại thật là đúng dịp. Trước quan tự tại cũng không thấy tung tích. Ta còn tưởng rằng là các đem trấn phong ở Ngũ Chỉ Sơn hạ. Người Thiền Tông chẳng lẽ là vừa ăn cướp vừa la làng? Nghe được Trương Bách Nhân nhắc lên Ngũ Chỉ Sơn chữ, Thế Tôn trong lòng một đột, hắn làm sao biết ta đem quan tự tại trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn? Xem ra là có một cổ thần bí thế lực sau lưng không chịu nổi Phật môn lớn mạnh. Muốn sau lưng phá hoại Đại Thừa Phật môn cùng Tiểu Thành Phật môn hợp hai thành một, Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn Thế Tôn, người này cũng thật là hao hết tâm tư. Thật là đáng ghét ác độc. Thế Tôn có miệng khó trả lời. Lúc này không phải nói cái gì, không bằng chúng ta tìm cái lương thần cát nhật. Đại Thừa Phật môn cùng Tiểu Thành Phật môn triệt để hợp nhất làm sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thế Tôn, trong mắt tràn đầy tươi cười quái dị. Đại Thừa Phật môn có thể không có quan tự tại, bởi vì Thiên Trúc còn có tiếp dẫn Phật tổ. Thế nhưng Thiền Tông lại không thể không có Ngũ Tổ. Ngũ Tổ đối ứng trong thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ. Trong thiên địa năm đức lực lượng, trấn áp Phật môn khí số. Thế Tôn nghe vậy lúng túng nở nụ cười. Là cực kỳ vô cùng. Không bằng một tháng phía sau làm sao? Trương Bách Nhân cười không nói. Một đôi mắt nhìn về phía Thế Tôn bàn tay. Một chỉ điểm ra lại đâm xuyên qua tầng tầng hư không. Quan tự tại, không nên cùng Thế Tôn nói giỡn. Ngươi nhanh lên một chút đi ra đi. Thế Tôn sắc mặt cuồng biến. Như vậy bị người ở trước mặt bắt được cảm giác thực sự là không dễ chịu. Đô đốc nói đùa, ta chỗ này nơi nào có quan tự tại. Thế Tôn một bên vặn lại, một bên ra tay muốn trấn áp lại nhà mình trưởng trung càn khôn. Đúng vào lúc này, Thế Tôn trưởng trung thế giới bên trong Phật quang lưu truyền. Ngũ hành sơn bị cái kia Phật quang nung nấu, sau đó tiếp dẫn Phật tổ mượn Trương Bách Nhân một chỉ lực lượng. Tự Thế Tôn ngũ hành sơn thoát ra, đa tạ đô đốc, bất quá là tại hạ cùng với Phật tổ mở ra một chuyện cười. Song phương chuẩn bị ở đây luận đạo, đúng là làm phiền đô đốc lo lắng. Quan tự tại cười tủm tỉm nhìn Thế Tôn. Một người thời gian hắn không dám triển khai pháp thân sức mạnh. Nhưng lúc này có Trương Bách Nhân ở vừa giúp chính mình lược trận. Vừa vặn nhân cơ hội thoát vây mà ra. Là vô cùng. Ta cùng với quan tự tại đạo hữu bất quá là kể chuyện cười thôi. Đô đốc đa nghi rồi. Thế Tôn lúng túng nở nụ cười. Không thể không theo quan tự tại nói tiếp, cái kia liền nói rõ. Một tháng sau, Phật môn hợp nhất, Trương Bách Nhân đứng lên nói. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.